pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 618 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 25. Tây Lăng Mặc ở cùng Lâm Tịch cùng đi cây em thị trên đường. Đơn giản nói một chút về hiểu đường sự tình, mà Lâm Tịch cũng thẳng đến giờ khắc này mới chân chính hiểu biết Tây Lăng Mặc từ trước sinh hoạt. Trách không được hắn sẽ vẫn luôn đối cô nhi tương đối chú ý. Nguyên lai Tây Lăng Mặc cùng Tô Tỉnh Tỉnh giống nhau cũng từng là ngốc tại viện phúc lợi hài tử. Sau lại 6 tuổi hắn bị Tây Lăng vợ chồng nhận nuôi trở về. Đặt tên Tây Lăng Mặc, thẳng đến thượng sơ chung 2 năm cấp phía trước hắn đều là một cái vui sướng hài tử. Phá hủy hạnh phúc tai nạn tiến đến không hề dấu hiệu. Tây Lăng Mặc cha mẹ ở phụ cận chợ sáng khai một nhà sớm một chút cửa hàng. Vì tránh né một chiếc xe vận tải, vợ chồng hai tính cả tam luân xe điện cùng nhau tài nhập ven đường Thâm Mương nội. Song song chết, này một thảm án ở địa phương khiến cho không nhỏ oanh động. Rất nhiều người đều cấp cái này đồng thời song thân hài tử quyên tặng tài vật. Cũng mặc kệ như thế nào, nho nhỏ Tây Lăng Mặc lại một lần mất đi cha mẹ cùng ấm áp ra. Từ khi đó khởi, nguyên bản hoạt bát Tây Lăng Mặc dần dần bắt đầu trở nên trầm mặc ít lời. Tây Lăng vợ chồng ở địa phương nhân duyên tương đương hảo. Hàng xóm nhóm hỗ trợ thành công cưỡng chế di rời ham Tây Lăng ra bất động sản cùng với cửa hàng bà. Con xa thân thích, cùng Tây Lăng ra quan hệ nhất chặt chẽ Chu Gia Gia cùng Chu Nãi Nãi tiếp nhận Tây Lăng vợ chồng. Cửa hàng, hơn nữa đem Tây Lăng Mặc nhận được chính mình trong nhà. Nguyên bản chuẩn bị lại trở lại viện phúc lợi Tây Lăng Mặc vì thế lại thành Chu Gia hài tử. Chu Gia Gia dựa theo cao hơn bộ mặt thành phố giá cả thanh toán cửa hàng tiền. Hơn nữa dùng Tây Lăng Mặc tên mở tài khoản, tồn tiến ngân hàng, chuẩn bị dùng để cung Tây Lăng Mặc về sau trung học. Cao trung cho đến đại học phí dụng, kỳ thật Chu Hiểu Đường cũng là cái khổ hài tử. Nàng phụ thân là cái nhị du thủ du thực. Ở nàng chỉ có 3 tuổi thời điểm chết ở một hồi đại quy mô dùng binh khí đánh nhau chung. Mẫu thân của nàng bán của cải lấy tiền mặt trong nhà hết thảy. Sau đó đem 3 tuổi Chu Hiểu Đường ném ở Chu Nãi Nãi cửa nhà. Liền không còn có xuất hiện quá. Cho nên nói, Chu Hiểu Đường kỳ thật tương đương là Gia Gia cùng Nãi Nãi mang đại. Chu Gia Gia cùng Chu Nãi Nãi đem Tây Lăng Mặc trở thành chính mình tôn tử. Cùng Chu Hiểu Đường đãi ngộ không khác nhiều, thậm chí còn muốn càng tốt một ít, như vậy kỳ quái một nhà 4 người quá cũng không giàu có lại rất ấm áp sinh hoạt. Giống bọn họ trụ loại này thành hương kết hợp bộ người bình thường viên đều tương đối tạp. Cũng thành cũng hương, cũng công cũng nông, còn có rất nhiều ngoại lai dân cư. Chu Gia Gia cùng Chu Nãi Nãi thêm ở bên nhau có 3.000 nhiều khối tiền hưu. Hơn nữa sớm một chút trong tiệm thu vào, một nhà 4 người nhật tử quá đến vẫn là man không tồi. Chung quanh hàng xóm nhóm biết Chu Gia tình huống, cũng đều là có thể giúp cái gì giúp cái gì. Hôm nay ngươi đưa điểm nhà mình trong đất loại đồ ăn. Ngày mai ta lấy điểm hậu viện trên cây kết quả, nhà ai làm ăn ngon, có đôi khi sẽ đoan lại đây một ít làm bộ nói đưa cho hai đứa nhỏ. Tóm lại chính là, nơi này mọi người cơ bản đều rất nghèo, nhưng là tâm địa lại nhiệt, nhà ai có cái khó xử chỉ cần nhân tính đừng quá kém. Cơ hồ đều có người tới hỗ trợ, sau lại Chu Gia Gia qua đời, Chu Nãi Nãi đem sớm một chút cửa hàng bàn cấp một cái khác hàng xóm. Cái kia hàng xóm chẳng những lại là lấy cao hơn bộ mặt thành phố giá cả đoái xuống dưới. Còn miễn phí cấp một nhà 3 người cung ứng sớm một chút. Lâm Tịch cuối cùng minh bạch Tây Lăng Mặc thảo lý trùng đại não cấu tạo căn do. Nếu là nàng ở như vậy không có bất luận cái gì lục đục với nhau. Quê nhà quan hệ hài hòa hoàn cảnh lớn lên, khả năng tính cách sẽ cùng Tây Lăng Mặc không sai biệt lắm thiếu đi. Chính là ông trời tựa hồ phá lệ chiếu cố cái này đã tràn ngập nhấp nhô. Trọng tổ 2 lần gia đình. Chu Hiểu Đường đọc đại nhị, Tây Lăng Mặc cũng lấy ưu dị thành tích khảo nhập cây em đại học công nghệ thời điểm. Chu Nãi Nãi thân thể dần dần trở nên không hảo lên. Chu Hiểu Đường muốn bỏ học cũng bán đi Chu gia hiện giờ phòng ở trở về chiếu cố nãi nãi. Tây Lăng Mặc kiên quyết không đồng ý, trải qua cơ hồ muốn xé rách mặt khắc khẩu, Tây Lăng Mặc bán đi vẫn luôn cho thuê nhà mình phòng ở. Lấy ra năm đó Chu gia ra cho hắn tồn tiền, một bên cấp Chu nãi nãi chữa bệnh một bên cùng Chu Hiểu Đường vào đại học. Lựa chọn tiến vào giới giải trí là bởi vì Chu Hiểu Đường có cái đồng học là mỗi chữ danh ca sĩ hậu. Viện hội nòng cốt thành viên, trải qua Chu Hiểu Đường kín đáo quy hoạch, ở nàng đồng học giới thiệu hạ, Tây Lăng Mặc thành một cái tiểu long bộ. Chu Hiểu Đường tốt nghiệp đại học sau, Chu nãi nãi bệnh tình bắt đầu dần dần ổn định, nàng một bên giúp đỡ Tây Lăng Mặc bày mưu tính kế, một bên chiếu cố Chu nãi nãi. Nghe Tây Lăng Mặc tự thuật Chu Hiểu Đường cùng chuyện của hắn, Lâm Tịch có lý do tin tưởng, nếu Chu Hiểu Đường không ra sau lại vụ tai nạn xe cộ kia, Tây Lăng Mặc khả năng đã sớm là một đường siêu sao. Chu Hiểu Đường đem Tây Lăng Mặc hết thảy đều làm từng bước quy hoạch đến gọn gàng ngăn nắp. Tây Lăng Mặc bắt đầu tễ thân nghệ sĩ hạng ba hàng ngũ. Một cái chỉ có cao trung tốt nghiệp, không hề căn cơ người có thể ở cạnh tranh lực như thế thật lớn giới giải trí đi đến hiện tại. Thật sự không rời đi Chu Hiểu Đường tỉ mỉ chuẩn bị. Tây Lăng Mặc trong tay có dư tiền, hắn luôn là cảm thấy có thể quá thượng hiện tại nhật từ. Muốn cảm kích những cái đó đếm không hết hảo tâm người trợ giúp. Mà Tây Lăng Mặc nguyện ý chính mình cũng trở thành người như vậy. Cho nên hắn giúp đỡ Tô Tỉnh Tỉnh. Ở kia phía trước hắn còn giúp đỡ quá một cái hoạn có nhi đồng bệnh bạch cầu tiểu bằng hữu. Đáng tiếc đứa bé kia không có thể lưu tại cái này hắn lưu luyến thế giới. Tô Tỉnh Tỉnh là cái thứ hai. Lúc sau hắn lại thông qua các loại con đường khả năng cho phép giúp đỡ một ít người. Đối với Tây Lăng Mặc trải qua, Lâm Tịch chỉ có thể thở dài một tiếng. Có đôi khi sinh hoạt tuyệt đối không ngừng có trước mắt cầu thả. Còn có về sau càng nhiều cầu thả, ngươi có lại nhiều thơ cùng phương xa cũng vô dụng. Sinh hoạt đối với ngươi tuy xa tất chu, mỗi lần Tây Lăng Mặc nhật tử tiệm xu vững vàng sau, liền sẽ nghênh đón một cái đại dung chuyển. Hắn nhân sinh quả thực liền giống như trải qua quá một lần hủy diệt tính động đất lúc sau lại đến vô số lần dư chấn. Chu Hiểu Đường bên ngoài gia cấp Chu nãi nãi mua thuốc trên đường bị người cấp đụng phải. Lúc ấy bác sĩ chẩn bệnh hình như là nói cái gì trọng độ lô não tổn thương. Não tràn ngập tính trục tác tổn thương cũng bạn có mạng nhện màng hạ khang xuất huyết. Tây Lăng Mặc đành phải liều mạng tiếp diễn kiếm tiền, bởi vì lúc này hắn còn ở giúp đỡ ba cái học sinh. Mà Chu nãi nãi ở bệnh viện chiếu cố vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Chu Hiểu Đường. Nếu sau lại Tây Lăng Mặc không có tự sát, này quả thực có thể chụp thành một bộ khổ nhi bi thôi dãy dụa dốc lòng tuồng. Hiện tại cơ hồ mỗi bộ xe đều có bảo hiểm, một khi gây chuyện, xe chủ chỉ cần cấp công ty bảo hiểm một chiếc điện thoại liền có thể. Sau đó công ty bảo hiểm toàn quyền phụ trách kế tiếp hết thảy. Đích xác, xe chủ là làm ra tiền tài thượng bồi thường, chính là những cái đó tạo thành thương tổn cùng bi kịch. Là kẻ hèn mấy cái tiền có thể đền bù sao? Tây Lăng Mặc vốn là nghĩ ở kinh thành mua một bộ phòng ở. Làm Chu nãi nãi mang theo Hiểu Đường lại đây nơi này trị liệu. Kết quả không dự đoán được chính là, hắn bên này mới vừa phó xong đầu phó bắt được chìa khóa. Bên kia Chu nãi nãi lại bị chẩn bệnh ra phổi lân ung thư. Này cũng liền khó trách vì cái gì một cái như thế nhiệt tình yêu thương sinh hoạt. Trong lòng tràn ngập ánh mặt trời người, cuối cùng sẽ lựa chọn tử vong. Hai cái sinh mệnh chí thân người đều nằm ở bệnh viện chờ hắn tiền cứu mạng. Mà hắn, lại gặp phải vô cùng vô tận bàn phím hiệp nhóm ác ý công kích cùng thất nghiệp cùng với mức thật. Lớn tiền vi phạm hợp đồng, trừ bỏ vừa chết, Tây Lăng Mặc không còn hắn lộ. Đúng vậy, hắn thà rằng bồi Chu nãi nãi cùng Hiểu Đường tỷ cùng tử vong. Cũng không muốn đi kiếm thỏa nghiêm dơ tiền sau đó ba người cùng kéo dài hơi tàn. Tồn tại, nên là có tôn nghiêm tồn tại. Nguyên lai Tây Lăng Mặc, cũng không phải Lâm Tịch cho rằng cái loại này yếu ớt. Kỳ thật trên đời này nào có như vậy nhiều năm tháng tĩnh hảo. bất quá là có người vẫn luôn ở phụ trọng thế người khác đi trước. Tỷ như phía trước Chu Gia Gia, Chu Nãi Nãi, tỷ như lúc sau Chu Hiểu Đường, Tây Lăng Mạc, khả năng bởi vì biết Thỏa Gia thế đại, ủy thác người chỉ cần cầu bảo hộ Tây Lăng Mạc vượt qua Thỏa Nghiêm này nói chí mạng cửa ải khó khăn. Có thể, chính là Lâm Tịch lại không chịu như vậy buông tha Thỏa Nghiêm mơ siêu Tây Lăng Mạc tự sát. Đại biểu cho Chu Nãi Nãi cùng Chu Hiểu Đường cũng cùng nhau đã không có sinh hy vọng. Bao gồm ủy thác người tử vong, căn do lại đều ở Thỏa Nghiêm trên người. Hết chương.